Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mỹ Lệ có chút khiếp sợ gật đầu. Thôi, đó là chuyện riêng của họ. Mình chỉ nói chút xíu cho qua. Hoàng Nguyệt Anh cười nói. Cũng chỉ là tò mò một chút thôi, chứ không có ý định xen vào. Nhưng mà tội cho cố phó đoàn trưởng, gặp phải cô vợ ham ăn lười biếng như vậy, sau này anh ấy sẽ khổ sở lắm. Phải làm đủ việc nhà mà còn không có thời gian huấn luyện. Thực ra, Hoàng Nguyệt Anh muốn làm thân với Lưu Mỹ Lệ, nên cố ý tìm chút chuyện để biết thêm về Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn. Những chuyện này cũng chỉ là tâm sự bát quái thôi, không phải để làm cho Ôn Noãn xấu hổ mà bỏ về. Cố Thanh Hàn cao lớn, nên việc mua đồ ăn rất dễ dàng, chỉ trong chốc lát đã chọn được một đống bắp cải, củ cải và khoai tây tốt nhất, nhờ các đồng chí ở quầy hỗ trợ. Ôn Noãn nhìn đống đồ ăn lớn, ước chừng tổng cộng cũng phải 100 cân, với 3 người trong nhà, Nhạc Nhạc cũng không ăn được bao nhiêu, chắc chắn sẽ đủ cho mùa đông. Bỗng nhiên, Cố Thanh Hàn nghiêm mặt tiến lại gần, hỏi, em có mang tiền không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 90. HTML, Ôn Noãn không chút do dự, lấy ra hơn 20 đồng tiền và đưa cho anh. Có đủ không? Nếu không đủ thì em về lấy thêm. Đủ rồi, tối qua anh còn hơn 10 đồng. Nói xong, anh chạy lại để trả tiền. Một vài quân tẩu luôn theo dõi cảnh này không khỏi che miệng cười. Ôn Noãn hơi nghi hoặc, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Sau khi Cố Thanh Hàn mua xong đồ ăn, họ chờ Lý Đại Hưởng đem xe đẩy tới để trở về nhà. Ôn Noãn đi cùng Đặng Cúc Hương đến cửa hàng mua sắm để mua một số đồ dùng trong mấy ngày tới. Hai người đi qua đi lại mãi cho đến khi tan cuộc. Lúc này, Hoàng Nguyệt Anh và Lưu Mỹ Lệ tình cờ gặp Ôn Noãn. Liền dẫn đầu chào hỏi. Dù Ôn Noãn có chút không thoải mái với Lưu Mỹ Lệ hôm qua, nhưng nghĩ rằng sau này còn phải sống chung ở gia trúc viện, cô cũng chỉ mỉm cười chào lại. Chào hai tẩu tử, Cách Chương.